Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, 515 ánh sao tế bào. Thần đình thăm khách, làm Italia quan chắc giả, Agostino nói ra tiên tri lại trở nên mạnh mẽ thời điểm. Đóng vai năng lực cũng vừa hay đưa ra phản hồi. Trong chớp mắt, Mã Nhiên cảm giác mình trong cơ thể tế bào phảng phất hóa thành vô cùng ánh sao. Mà những này ánh sao lại ở trong người ngưng tụ trở thành tinh hạch phôi thai. Phảng phất chỉ là một cái nháy mắt, lại dường như trải qua ngàn tỷ năm. Tinh hà này phôi thai từ từ phát dục thành hình, ngưng tụ trở thành càng thêm thành thục cao cấp tồn tại. Thời khắc này, Mã Nhiên mới cảm giác chính mình phảng phất hóa thành một viên sinh mệnh tinh cầu. Trong thân thể mỗi một hạt tế bào, đều trở thành có cộng đồng ý chí. Là tự thân chỗ sai khiến không giống sinh mệnh cá thể. Những này ánh sao tế bào đang hoan hô, ở nhảy nhót, là tiến hóa của sinh mệnh mà cảm thấy mừng rỡ. Nguyên bản Mã Nhiên làm địa cầu nhân loại, thể chất phương diện hạn mức tối đa, bị cực mức độ lớn mở rộng rồi. Bởi vì huyền tiên huân chương dung phệ công năng từ đối địch sinh mệnh ngoài hành tinh nơi đó, cướp đoạt đến lượng lớn sức sống. Cũng cấp tốc đem Mã Nhiên thể phách cường độ đẩy lên trước mặt giai đoạn hạn mức tối đa. Trực tiếp bỏ qua bế quan khổ tu, khổ cực siêu tập tài nguyên thời gian mài nước giai đoạn. Tiết kiệm lượng lớn thời gian, Mã Nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt, cẩn thận thể ngộ trong thân thể biến hóa. Vốn là sớm ở Nhiên Võ, nhị thập nhất đoạn thời điểm, là có thể mượn ngôi sao từ trường sức mạnh, tiến hành thuấn di. Tăng cường tự thân tốc độ, đến nhị thập nhị đoạn, càng là có thể ở trong phạm vi nhỏ thao túng bộ phận lực hút tham số. Lúc trước trực tiếp bên trong, Mã Nhiên sử dụng hữu văn ảo giác biên chế ra những kia biểu diễn thủ đoạn, như là phản trọng lực phi hành, cách không bắt vật, sức đẩy xung kích chờ thủ đoạn, cũng chân chính hóa thành hiện thực. Từ đây, Mã Nhiên coi như không dùng tới không gian thuấn di năng lực. Tiến hành một người không bảo vệ vũ trụ đi thời điểm. Cũng không còn cần lo lắng động lực thất lạc, dẫn đến tinh tế lạc hướng rồi. Chỉ có điều, rốt cuộc tinh tế đi xa, hao tổn thời gian, đều là lấy mấy chục năm hơn trăm năm là tính toán đơn vị. Sẽ có chút tẻ nhạt. Đến đây, Mã Nhiên chân chính đem, Nhiên Võ, tăng lên tới nhị thập nhị đoạn trình độ. Chỉ cần đem những này thể ngộ cùng tâm đắc viết thành văn chữ, là có thể từng đời một truyền thừa tiếp, để tương lai mỗi một danh địa cầu công dân cũng có thể tu luyện. Thông qua tự thân nỗ lực, từng bước một đạt đến như vậy cấp độ. Đùng, đùng, đùng, tiếng vỗ tay đột nhiên ở cách đó không xa vang lên. Mã Nhiên mi tâm cau lại, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một tên tướng mạo. Trang điểm đều rất giống Tô Sắc Vi thiếu nữ. Chính vừa vỗ tay, vừa đi về phía mình. Tuy rằng từ mặt ngoại hình nhìn không có cái gì kẽ hở. Nhưng Mã Nhiên ngay lập tức liền phân chia ra đối phương cùng Tô Sắc Vi khác biệt. Đây là một tên thần cách hệ chân thần. Hơn nữa, cấp độ so với hai đời sát lục chi thần cũng cao hơn. Muốn đánh chết đối phương. Coi như là lấy chính mình hiện tại đột phá sau chiến lực trình độ. Chí ít cần 100 cái hiệp. Đột phá tiến giai, như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Trực tiếp lướt qua năng lượng cùng vật chất tích lũy giai đoạn. Trực tiếp đạt đến viên mãn trạng thái. Chấm ngoặc kép, thanh âm của đối phương lại cùng Tô Sắc Vi có chút sai lệch. Tiếng phổ thông nói rõ ràng. Không mang theo nửa điểm khẩu âm. Lại không tên hiện ra mấy phần lười biếng. Thiên tư như vậy thiên chất. Quả thực mạnh đến để thần linh cũng theo đó sợ hãi. Thần đình sáng lập đến nay đã có trăm vạn. Năm, lịch sử văn hiến trong ghi chép. Cùng ngươi nắm giữ ngang nhau thiên phú cơ thể sống có trí tuệ. Một cái cũng không có. Mặc dù là thiên phú nhược ngươi tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cũng là số rất ít. Trong vạn năm. Cũng chưa chắc có thể ra một cái. Đáng tiếc, ngươi ở một cái sai lầm. Không có trên con đường phía trước lãng phí quá nhiều tiềm năng cùng tài tình. Coi như là hiện, tại chuyển tu thần đạo. Cũng khó có thể đạt đến thượng vị thần cấp độ. không có khả năng chạm được khu tinh cấp ngưỡng cửa. Thiên phú, vận khí, nghị lực, phẩm tính, bối cảnh, tri thức, chấm ngoặc kép, muốn đăng lâm thần giai, cần cân nhắc nhân tố quá nhiều rồi. Nếu không thì, thần đình trăm vạn năm qua, thượng vị thần cũng không thể chỉ có kia 8 vị rồi. Những câu nói này nói không tính khách khí, nhưng là, Mã Nhiên cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được nửa điểm địch ý. Rất kỳ quái, cái tên này lúc nói chuyện, quả thực không giống như là ở cùng người giao lưu, càng như là ở đối với một tảng đá tự lẩm bẩm một dạng. Đối phương không để ý bất luận cái gì cơ thể sống cái nhìn. Hắn tựa hồ chỉ là đang làm chuyện mình nên làm. Bất quá, thông qua lời của đối phương, Mã Nhiên cũng phải đến rất nhiều tình báo. Điểm thứ nhất, đã lĩnh tiện lợi Thái Thịnh chỗ nhắc tới thần cách hệ thần chỉ cấp bậc phân chia. Từ yếu ớt, hạ vị, trung vị đến thượng vị một bộ kia. Xác thực không sai, thần đình phương diện cũng là thừa nhận. Mà thần đình đỉnh tiêm chiến lực cùng thống ngự giả là 8 tên thượng vị thần. Điểm thứ hai, khu tinh cấp cái từ khóa này, Mã Nhiên cảm giác rất quen tai. Hơi chút suy nghĩ liền nhớ lại, chính mình từng ở Xuyên Kha Văn Minh mấy vị hoàng thất con cái trong miệng nghe được. Có người nói, đó là Xuyên Kha Văn Minh cấp độ truyền thuyết đỉnh điểm cường giả. Vô thượng tồn tại, đã có 10 mấy vạn năm không từng tồn tại rồi. Từ đối phương trong giọng nói, Mã Nhiên nghe ra, khu tinh cấp tại vị giai phương diện, không hẳn mạnh hơn thượng vị thần một cấp bậc, chiến lực cảnh giới phương diện, lại tựa hồ như muốn hơn một chút. Điểm thứ ba, tên trước mắt này, rõ ràng thực lực không tính nghịch thiên, cấp độ cũng không cao, khẩu khí lại lớn đến kinh người, thần đình lịch sử thuộc như lòng bàn tay, căn bản không có, là tôn giả húy ý nghĩ. Hoặc là đối phương là cá tính cách giống như Ngô Địch đầu sắt oa. Hoặc là cái tên này chính là trong thần đình kẻ già đời. Tư lịch rất sâu. Điểm thứ tư, Nhiên Võ, hệ thống ở trong mắt đối phương là sai lầm, không có con đường phía trước. Nhìn đối phương chắc chắc dáng dấp, nên không phải không có lửa mà lại có khói. Mã Nhiên đương nhiên không lo lắng. Nhiên Võ, hạn mức tối đa. Chỉ cần mình viết ra một cái không sai kịch bản, diễn kỹ đúng chỗ, đóng vai năng lực chung quy có thể đem Nhiên Võ, hệ thống thôi diễn đến cảnh giới cực cao. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Mã Nhiên ánh mắt khóa chặt ở trên người đối phương, ngữ khí bình tĩnh nói, dưới cái nhìn của ngươi, Nhiên Võ, hệ thống không có tiền đồ, ta nhưng không cho là như vậy. Đến từ thần đình khách không mời mà đến ngoác ngoác khóe môi. Giả cười nói rồi nhiều như vậy, vẫn không có tự giới thiệu mình. Như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi tốt, tiên tri, Mã Nhiên, ta đến từ thần đình, ngươi có thể gọi ta là Mộ. Nhiên Võ, siêu phàm hệ thống rất mới mẻ, để người cảm thấy cảm giác mới mẻ, nhưng không có được phương vũ trụ này tán thành. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, nó phần cuối, vẻn vẹn chỉ là trung vị thần mà thôi. Nói tới chỗ này, tự xưng Mộ thần chỉ dùng một loại bóp cổ tay thở dài ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên. Ngươi ở một cái không có đường phía trước trên, tiêu xài quá nhiều thiên phú. Đáng tiếc rồi, những thượng vị thần kia vì sao lại vừa ý địa cầu. Như vậy một cái tài nguyên cằn cỗi thâm sơn cùng cốc, ta cũng không rõ ràng. Nhưng dưới cái nhìn của ta, thiên phú của ngươi, nếu như không có bị lãng phí đến trình độ như thế này, chấm ngoặc kép, đơn coi như ngươi một người, thì có thể làm cho cả viên địa cầu gà chó lên trời. Hơn 7 tỷ nhân khẩu toàn bộ bước lên thần đình, hưởng thụ đến cùng thần đình dưới trướng tam đại văn minh đặt song song địa vị cùng đãi ngộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.